99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1831, chương 1841, cay nghiệt cùng nhau. Hà Mụ nghe được lão thái thái dạng này phấn khởi thanh âm, cũng nhanh lên đem trong tay công việc buông ra, vội vàng đi tới lão thái thái đứng vững địa phương đi. Vừa mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy một chiếc kia quen thuộc xe đã trở về. Tại chỗ xe bên cạnh, Thẩm Chi Liệt trong tay vịn một cái dương hành lý. Tại bên cạnh, có một cái ăn mặc váy dài thon thả nữ hài. Thoạt nhìn khí chất nhưng lại rất không tệ. Hà Mụ xem xét dạng này, cũng là cao hứng ghê gớm. Nói, vậy nhanh lên nhanh xuống dưới. Người không phải ngóng trông thật lâu rồi sao? Đi nha, ấy ấy ấy. Đến rồi, người xuống dưới trước, ta phải xem trước một chút cô nương này mặt, nếu như dung mạo không đẹp mắt tính. Lão thái thái cầm kính viễn vọng, 10 điểm phấn khởi bộ dáng, nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cục trông thấy cô nương kia xoay người lại. Khi nhìn đến Diệp Thiến Thiến mặt lúc, lão thái thái rốt cục vỗ đùi, ô hô một tiếng, dáng dấp thật là dễ nhìn, ta xuống dưới xuống dưới. Hà Mụ nhưng không có trông thấy Diệp Thiến Thiến mặt dài cái dạng gì. Có thể nhìn thấy lão thái thái cái này hưng phấn sức lực. Cũng mau chóng tới cầm lên kính viễn vọng nhìn một chút. Cái này xem xét nhìn thấy cô nương kia người mặc bạc hà lục sắc váy dài. Thoạt nhìn vẫn rất cao gầy. Dáng dấp trắng tinh. Hết lần này tới lần khác là vừa chuyển biến tốt đẹp quá mức đi. Làm sao đều không nhìn thấy mặt. Bất đắc dĩ tiếc nuối. Hà Mụ đành phải hướng về phía dưới đi đến. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt tại cửa ra vào mày một lần. Đem trong dương hành lý cho các trưởng bối chuẩn bị kỹ càng cái gì cũng lấy ra về sau. Mới hướng về bên trong đi vào. Đi vào thời điểm, hoàn toàn tốt thẩm lão thái thái một mặt cao hứng đi xuống. Một đôi mắt tích lưu lưu hướng bên này nhìn. Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm. Cười đến mặt mày cong cong mặt mũi hiền lành bộ dáng. Nói, ai nha, đây là Thiến Thiến a. Dáng dấp thật là dễ nhìn. Diệp Thiến Thiến là nhận biết cái này lão thái thái. Không chỉ là thông qua Diệp Du Du bên kia nhận biết. Hơn nữa lúc trước tại Khang Thành thời điểm, cũng cùng với nàng gặp qua một hai lần. Chỉ là cái kia cái thời điểm cái này lão thái thái toàn bộ hành trình cũng là đi theo Dư Lý Lý cùng. Một chỗ. Lòng tràn đầy cũng nghĩ cùng Dư Lý Lý chạy. Rất có thể căn bản không nhớ rõ bản thân. Diệp Thiến Thiến không phải một cái ưa thích lôi kéo làm quen người. Cười một tiếng, gật gật đầu, nói, đúng nha nãi nãi, sớm nghe nói ngươi, Chi Liệt tên tiểu tử thúi này đem ngươi giấu cùng cái gì giống như. Sợ ta đem ngươi ăn. Lão thái thái trong khi nói chuyện, một đôi mắt oán trách chừng mắt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Ngay sau đó liền đến đây thân thiết khoác lên Diệp Thiến Thiến tay. Nói ra, nghe nói ngươi cùng Du Du là hai tỷ muội, dáng dấp cũng thật giống a. Bất quá dung mạo ngươi phúc khí tốt, đẹp mắt, tướng mạo sung mãn. Ô hô, đây chính là phúc khí mặt. Lão thái thái hết sức cao hứng bộ dáng. Tới tới tới, ngồi một lát, Chi Liệt, châm trà đến. Diệp Thiến Thiến bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Vô ý thức nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt thì là mặt mày cong cong. Tâm tình 10 phần không sai bộ dáng. Quay đầu đi. Hà Mụ đã đem nước trà bưng đến. Một đôi mắt tại Diệp Thiến Thiến mặt nhìn. Nói. Thật giống a. Cùng Du Du quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Giống song bào thai. Khụ khụ. Chúng ta là song bào thai không sai. Nhưng là khác chứng. Dung mạo của nàng tương đối giống cha ta. Dung mạo ngươi tương đối giống mụ mụ ngươi. Thẩm Chi Liệt đây là lần thứ nhất biết rõ. Mà Diệp Thiến Thiến lại là lắc đầu. Ta cũng lớn lên giống cha ta. Lớn lên giống ba ba ngươi tốt. Mụ mụ ngươi ta cũng là gặp qua. Hai má nhọn gầy. Cay nghiệt bộ dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.